Chương 3178, Tuế Nguyệt Tung Dung. Kỳ trước giới chủ đại hội, cuối cùng trổ hết tài năng người, trên cơ bản đều là giới thành cương vực siêu phàm giới chủ. Nhưng mà lần này, khu vực đông bộ lại có một người, hoành không xuất thế. Cực kỳ giống vạn năm trước khu vực đông bộ hoành không xuất thế vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chính bởi vì hắn tồn tại, mới đưa đến khu vực đông bộ có thể tại giới chủ trên đại hội, chiếm cứ cửu cái danh lạch. Từ nhỏ kiếp tôn cảnh vượt qua đến đại kiếp tôn cảnh, sau đó vừa bước vào siêu phàm. Phương thần mỗi một lần đột phá, đều có thể gây nên rất lớn chấn động. Bây giờ, phương thần nhục thân phá đế cảnh, tinh ẩn kiếm cũng đã trở thành đế binh, hắn tìm hì hệ u ra đại bảng thân pháp, đồng thời cùng thời không nhất đạo hoàn toàn dung hợp, tốc độ siêu nhanh vô cùng. Cho dù là vừa mới bước vào giới vương cảnh cường giả, QNZ không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Trừ cái đó ra, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đối thời không nhất đạo cảm ngộ. Không thể không nói, thời không nhất đạo bao hàm toàn diện, phương thần cùng cốt tổ sáng tạo, chỉ là trong đó một đạo mà thôi. Chân chính thời không đại đạo, chính là thời không chi vương sở sáng tạo, hắn trong truyền thừa ẩn chứa bác đại tinh thâm thời không đại đạo, phương thần chỉ là tìm hiểu một điểm ra lông, liền có thể đem thời không chi lực cùng đại bảng thân pháp dung hợp lẫn nhau. Lúc trước, giới thành ngũ vương quyết định, giới chủ đại hội duy trì 100 năm thời gian. Nói cách khác, tại cái này 100 năm ở giữa, bọn hắn đều có thể tại kết giới bên trong tu hành. 100 năm thời gian vừa đến, kết giới liền sẽ triệt để quan bế. Nhưng mà, bây giờ tại quá khứ vài chục năm, tự có rất nhiều cường giả vẫn lạc, ở trong đó càng là bao quát tam đại siêu phàm giới chủ. Tâm thần tông diễm tâm giới chủ, sở dĩ không có vẫn lạc, chính là bởi vì, phương thần giữ lại hắn còn có chỗ đại dụng. Dùng lúc nào tới đổi lấy hân công chúa. Theo thời không cổ lộ đi tới về sau, phương thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết cáo biệt, sau đó tìm một chỗ ẩn bí chi địa, bắt đầu tiềm tu. Những năm gần đây, thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng phương thần QNZ không có quên cơ sở. Võ đạo đỉnh phong, cũng không phải là một sớm một chiều có thể đạt tới, sở dĩ, thời gian dài tu hành, cơ sở trọng yếu nhất. Nên vững chắc cơ sở, mới có thể leo lên đan võ đạo chi đỉnh. Lớn như vậy kết giới bên trong, lại lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Vốn nên xuất hiện huyết tinh sát lục tràn diện, QNZ bởi vì đồ vạn ma nhóm cường giả lần lượt tử vong, mà hoàn toàn biến mất. Rất nhiều giới chủ, đang nói tới phương thần thời điểm, đều biến sắc. Bọn hắn theo đáy lòng đều đang sợ hãi, nhất là nghĩ đến lúc trước kết giới sơn chiến dịch, nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, đồng thời phương thần cũng không muốn cùng bọn hắn chấp nhận, bọn hắn sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Bọn hắn rất chân quý cái này kiếm không dễ sinh mệnh. Nào đó một vùng rừng rậm bên trong. Trần Vũ giới chủ bọn người, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Vô Nhai giới chủ cảm thán nói, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Thiên Tâm giới chủ liền đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Đúng vậy a, nói đến hắn lúc trước vẫn là theo ngươi Vô Nhai giới đi ra. Mấy cái giới chủ vô cùng thổn thức, nếu không phải phương thần. Bọn hắn đoán chừng cũng đã chết tại thi ma tộc trong tay. Bất kể nói thế nào, lần này giới chủ đại hội, có lẽ sẽ cải biến một chút cách cục. Huyết yêu giới chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, bao quát chân vũ giới chủ ở bên trong mấy cái giới chủ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, huyết yêu giới chủ ý tứ. Hết thể chờ giới chủ đại hội kết thúc đang nói đi. Tuế Nguyệt Tung Dung, thoáng qua liền mất. Khoảng cách kết giới mở ra. Đã qua 80 năm, mà phương thần theo thời không cổ lộ bên trong ra, QNZ có hơn 60 năm. Trong thời gian này, hắn phảng phất theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, chưa bao giờ hiện thân. Có ít người thậm chí đang nói, phương thần vô cùng có khả năng tại tu luyện thời điểm, xảy ra vấn đề, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, vẫn lạc tại kết giới nào đó một chỗ. Còn có chút người cho rằng, dùng phương thần thực lực, trừ phi gặp được lớn lao nguy cơ, bằng không mà nói. Căn bản không có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Mặc cho mọi người như thế nào suy đoán, phương thần đều không có hiện thân. Mà cái này 80 năm qua, trong kết giới QNZ phát sinh biến hóa rất lớn. 30 năm trước, một đầu liệt diễm sư tử bỗng dưng xuất thế, nó chấm dứt mạnh lực lượng, nghiền ép nhân tộc võ giả. Đỉnh tiêm giới chủ tại nó trong tay, đều không thể kháng trụ một kích. Mà lại, đầu này liệt diễm sư tử, tựa hồ đặc biệt nhằm vào nhân loại võ giả. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, nó đã chu diệt hơn 30 giới chủ. Một ngày này, liệt diễm sư tử đi tới kết giới sơn chi đỉnh. Giống một đầu hỏa hồng sắc lông tóc sư tử, hình thể khổng lồ, nó đứng tại kết giới sơn chi đỉnh, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ tại nói cho thế nhân, kết giới này là địa bàn của nó. Không tốt, liệt diễm sư tử xuất hiện. Đi mau, liệt diễm sư tử như phát cuồng, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều trong tu luyện giới chủ, đều bị hắn gầm thét thanh âm bừng tỉnh, nhanh chóng rời xa kết giới sơn. Hô hô hô, nhưng mà, trong hư không lại có một đạo tịnh dĩnh, cùng đám người đảo tẩu phương hướng tương phản, thẳng vào kết giới sơn. Nhân loại, liệt diễm sư tử đồng la lớn con mắt, nhìn chầm chầm đi nhanh mà đến Âu Dương Lạc Tuyết, âm trầm nói ra, ngươi đây là tại muốn chết. Dứt lời, liệt diễm sư tử bỗng nhiên hé miệng, cực nóng hỏa diễm, theo trong miệng phun ra. Âm âm toàn bộ kết giới sơn, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, Âu Dương Lạc Tuyết thân thể mềm mại, cũng bị thao thiên hỏa diễm bao phủ. Bá. Âu Dương Lạc Tuyết thân hình lấp lóe, quanh thân bao phủ một tầng vầng sáng màu trắng đoán, vì đó chặn lại liệt diễm công kích. Ở trước mặt ta, cũng dám đùa một chiêu này, liệt diễm sư tử cười lạnh, móng đống nhiên đập mạnh, đất rung núi chuyển, Âu Dương Lạc Tuyết thân thể, cũng là không khỏi là cờ lư một cao y bắt lấy cơ hội này. Liệt diễm sư tử bỗng nhiên nhào tới Âu Dương Lạc Tuyết trước người. Ầm, nó móng vuốt lớn trực tiếp đem Âu Dương Lạc Tuyết đánh bay. Đồng Âu Dương Lạc Tuyết thân thể mềm mại, rơi xuống tại kết giới sơn dưới chân, sắc mặt của nàng bỗng nhiên đại biến. Đỉnh phong siêu phàm giới chủ trình độ nàng con ngươi co rụt lại, có chút hoảng sợ. Liệt diễm sư tử thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đi! Âu Dương Lạc Tuyết không có chút gì do dự, trực tiếp từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị thoát đi. Trốn đi được sao? Liệt diễm sư tử giễu cợt không thôi, toàn tức thao thiên hỏa diễm, hóa thành tráng kiện hỏa trụ, hung hăng hướng phía Âu Dương Lạc Tuyết bóng lưng đờ ập đờ nê nở mà đi. Một cách này, ẩn chứa liệt diễm sư tử thiên phú thần thông, cho dù là siêu phàm giới chủ bị đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Liệt diễm sư tử ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trêu tức. Nó thích nhất nhìn thấy, chính là nhân loại hốt hoảng chạy trốn cảnh tượng. Thường thường nó đều sẽ cho người ta hy vọng nở dê, sau đó tại để cho người ta tuyệt vọng. Nên kết thúc. Liệt diễm sư tử há mồm, cực nóng hỏa diễm lại lần nữa phun ra, kia truy đuổi Âu Dương Lạc Tuyết hỏa trụ, trong nháy mắt tăng vọt, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía cái sau đánh tới. Mắt thấy là phải bị đánh trúng, Âu Dương Lạc Tuyết cắn răng, chuẩn bị đặc biệt chết đánh cược một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái đại thủ, theo tại nàng trên bờ vai. Sau đó dùng sức kéo một phát, Âu Dương Lạc Tuyết thân thể trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm, trực tiếp tiến vào người tới trong lồng ngực. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Âu Dương Lạc Tuyết cũng là hơi kinh ngạc. Nàng chuẩn bị phản kháng, nhưng bên thai lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Người trước tiên lui sau. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, phóng tới hỏa trụ. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương thần thân thể xông vào trong cột lửa về sau. Trong chốc lát đem hỏa trụ vỡ nát. Trong vòng trời, hỏa quang bắn ra bốn phía, kinh khủng khí lãng, quét sạch cả vùng. Ừ, thấy thế, liệt diễm sư tử sắc mặt biến hóa, đồng la lớn con ngươi nhìn chăm chú phương thần. Nhân loại liệt diễm sư tử miệng nói tiếng người nói, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, phương thần trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm liệt diễm sư tử. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, liệt diễm sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu. Thao thiên hỏa diễm, chen trúc mà ra, cực nóng hỏa diễm, phảng phất muốn tương thiên khung đốt cháy đồng dạng. Quá yếu. Phương thần lắc đầu, liệt diễm sư tử lực công kích, nhiều nhất cũng chính là cùng đồ vạn ma tương đương. Nếu là tại 60 năm trước, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà, cái này 60 năm đến, thực lực của hắn, hiện ra một cái bạo tạc thức tăng trưởng. Mặc dù vẫn như cũ là giới chủ cảnh, nhưng lực công kích, không thể tưởng tượng. Hô hô hô, thao thiên hỏa diễm, đem toàn bộ thiên khung bao phủ, nhanh chóng hướng phía phương thần lao nhanh mà đi. Chỉ thấy, phương thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hướng phía hư không đè ép. Giang giác chen chúc mà đến thao thiên hỏa diễm, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong thiên địa. Làm sao có thể? Liệt diễm sư tử nghẹn ngào kêu to, tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Cùng lúc đó, những cái kia giấu ở nơi xa quan sát giới chủ bọn họ, nhảy cân hoan hô. Là thiên tâm giới chủ. Ha ha ha, ta liền biết thiên tâm giới chủ không có việc gì, hắn tới, liệt diễm sư tử chết chắc. Cả ngày sợ hãi sinh hoạt, cuối cùng kết thúc.